Yêu em, nữ phụ, chương 9, trung tâm thương mại TT, góc chuyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Một giọng nữ cất lên. Cô quay sang thì thấy có một người phụ nữ tầm 40 đang lại. Nhịp bà ăn mặc lịch sự, cô nghĩ chắc là quản lý rồi. Biết vậy nhưng cô vẫn hỏi cho chắc. Bà là, cô nghi hoặc nói, tôi là quản lý ở đây. Bà cũng đánh giá cô tệ ăn mặc lịch sự, đó là suy nghĩ của bà về cô. Quản lý cô ta, cô có tiền mua đồ rồi còn vên váo chữ nhân viên là tôi. Cô chưa kịp nói thì cô ả chen vô. Cô được học phép lịch sự tối thiểu là khi người khác đang nói chuyện thì cô được xen vô à? Cô mỉa mai nói. Cô ả cứng họng, xin lỗi cô, tôi sẽ dạy lại nhân viên. Còn cô, tôi nhớ cô nhầm là tôi, cô có dạy cô ăn nói vậy mà. Bà xin lỗi cô rồi quay qua mắng ả, cô có gì? Cô cười nhẹ làm những người đứng ở đây thất thần. Cô nói tiếp, tôi nghĩ bà nên đuổi cô ấy thì hơn vì cô ta nói những lời khó nghe. Cô nói xong thì làm cô ả tức giận mặc kệ mọi người xung quanh. Cô nói dối, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Cô ả hét lên làm mất thể diện nhân viên hòa đồng mà ả cố gắng tạo nên. Nếu như bà cô tin thì cứ coi lại camera thì biết. Cô thấy bà nhìn cô thì khó chịu nói. Hư đồ nhà nghèo quê mùa mà bài đặt thanh cao. Chắc cô là tình nhân của đại gia nào đó để lấy tiền chứ gì. Đồ đàn bà lãng lơ, cô ả tức quá nên sỉ nhục cô. Chát, cô có quyền gì sỉ nhục tôi? Sao cô biết tôi nghèo nàn quê mùa mà nói? Cô nói tôi là tình nhân của đại gia để lấy tiền thì cô khác gì tôi? Cô cũng chỉ leo lên giường đàn ông để mà đổi thứ mình muốn. Tôi nói cho cô biết loại người như cô là lãng lơ. Là cặn bã của xã hội. Đây là lần đầu tiên cô nói nhiều từ khi xuyên qua. Cách chương.